Sát thần, chương 1026, hãn vệ lãnh địa, góc truyện audio.com, thật sự vào trong hành tinh Thạch Nham mới biết được bút tích của dược khí các lớn bao nhiêu. Sinh mệnh tinh thứ 9 hầu như bên trong đều khai khẩn ra, trừ chủ điện, hắn liếc một cái nhìn lại, giống như cảm thấy đi vào một cái tinh thần thế giới, có vô số con đường đá lớn rắc rối phức tạp rộng rãi, bốn phương thô ộc suốt, có rất nhiều cung điện hùng vĩ, có thể vừa vặn cất chứa mấy trăm chiến hạm bỏ neo. Dựa theo lời bối để na trong hành tinh này bị đục xuống lòng đất ngàn mét, có mấy chục dãy cung điện, trong mỗi một dãy cung điện đều có rất nhiều trận pháp cường hãn kết cấu. Trong những cung điện đó, chia làm luyện dược khu, luyện khí khu, chiến hạm kiến tạo khu, điểm trồng chất dược liệu, kho cất năng lượng tinh thạch nghiêm nhiên một chỗ thành lũy chiến tranh kiên cố, trong mỗi một cái cung điện đều có mấy trăm đến ngàn gà võ giả bất đẳng, cảnh giới đại đa số ở cảnh giới thần vương, nguyên thần. Thực lực của dược khí các từ trong hành tinh này có thể thấy được đốm. Lòng đất của sinh mệnh tinh thứ 9 có 3 mỏ thần tinh, bên trong chất thần tinh chưa từng khai thác đều là làm nền móng năng lượng phòng ngự của tam sắc hải. Trong một mặt lục lăng kính giám, đem 3 mỏ thần tinh hiện ra, trong mỗi một mỏ thần tinh đều trong suốt chất mấy ngàn vạn khối thần tinh phẩm chất xuất chúng. Lúc này, xuyên thấu qua kính giám kia có thể thấy được 3 tòa thần tinh khoáng thạch đều tràn ra thần quang đẹp mắt, từng luồng năng lượng dao động như dòng suối nhỏ chảy xuôi tụ tập lên trời, vận chuyển thần tinh chi lực cho tam sắc hải trên trời. Nếu không có thực tinh thú của U Ảnh tộc chỉ bằng cường độ phòng ngự của tam sắc hải, đối lực cần công phá phải hao phí tinh lực thật lớn. Nhưng hiện tại, mọi người lại vẻ mặt ngưng trọng, không ai còn có thể thoải mái hẳn lên. Trong kính giám, biển năng lượng 3 màu kia trên trời đang bị từng chút tàm ăn lên, dựa theo tốc độ này tiếp tục nhiều nhất nửa canh giờ tuyển phòng ngự trên đầu sẽ bị phá hủy hầu như không còn. May mà mọi người đều chuyển rời đến trong hành tinh còn có một tầng chỗ dựa, nếu không chờ quân địch ầm ầm hạ xuống, một hồi huyết chiến lập tức liền sẽ bùng nổ. Tầng ngoài cái sinh mệnh tinh này do dung nham xanh tạo thành, dung nham xanh là một loại tài liệu đá cực kỳ dày, chúng ta có tài liệu trụ cột rất nhiều chiến hạm, đều là thông qua loại tài liệu đá này rèn luyện mà thành. Dung nham xanh tầng ngoài sinh mệnh tinh thứ 9, dày 300 thước, ngay cả năng lượng tinh pháo của dược khí các chúng ta cũng rất khó đánh phá, đây là vách ngăn thiên nhiên. Thần thái bối đế na nghiêm trang, nói, cửa vào đi thông dưới lòng đất có 3 chỗ, trừ cái hồ nước này, còn có 2 nơi, mỗi một chỗ đều có cường giả đem thủ, đối phương muốn tiến vào dưới lòng đất liền phải ở 3 cái cửa vào liên tục công kích. 3 người Thạch Nham, Hạ Tâm Nghiên, Phong Môn đều yên lặng nghe, trên đường không có chen vào ngắt lời. Chúng ta hiện tại phải làm, đó là phòng ngự chặt 3 cái cửa vào. Bối đế na dừng một chút, nhìn về phía Hạ Tâm Nghiên, Phong Môn, nói. Tật phong chiến bộ các ngươi, phụ trách một cái cửa vào như thế nào? Hạ Tâm Nghiên mỉm cười gật đầu, dứt khoát lưu lạc nói. Không thành vấn đề, người tới an bài là được. Bối để na thở phào nhẹ nhõm một hơi, nói. Phía tây 3.000 dặm, có một tòa núi lửa chết, đỉnh núi lửa chết kia đó là một trong những cửa vào, giao cho các ngươi. Góc truyện audio.com, gác, Tâm Nghiên đáp ứng, mặt huyễn kính này các ngươi cầm tải trên ngôi sao này có thể trực tiếp lấy hình ảnh liên hệ ta bảo phù vi mang bọn ngươi đi qua. Bối để na trầm ngâm một chút lại nói, Phong Môn tiểu muội, một khi chúng ta phát hiện thủy thần xuất hiện còn cần phiền toái ngươi tới ứng đối. Phong Môn yên lặng gật đầu, phù vi, ngươi dẫn bọn hắn đi qua cái cửa vào kia. Bối đế na tiếp tục phân phó, phù vi đứng ở một chỗ đường đá cao 100 mét, rộng khoảng 1000 mét, dài không biết cỡ nào, ở trong con đường đá thật dài, chiến hạm của Tật Phong chiến bộ vậy mà có thể lơ lửng, cũng không có vẻ chật chội, có thể thấy được lúc trước dược khí các xây dựng, hạ bao nhiêu công phu tinh lực. Ở dưới nàng chỉ dẫn, Thạch Nham và Phong Môn, Hạ Tâm Nghiên đều lên một chiếc chiến hạm chim bay của Tật Phong chiến bộ, ở trong con đường đá cực kỳ rộng lớn chậm rãi bay đi. Trên chiến hạm, Phù Vi vẻ mặt phức tạp thỉnh thoảng nhìn về phía Thạch Nham cùng Hạ Tâm Nghiên, trong con ngươi màu lam có chút khác thường. Lần này Thạch Nham đi mà quay lại, hơn nữa nổi giận thiếu chút nữa đại khai sát giới, biểu lộ muốn dân Hạ Tâm Nghiên rời khỏi, mà Hạ Tâm Nghiên ở chiến minh thân địa vị cao, không có hai lời, ngay cả hỏi rõ ràng cũng chưa, liền quyết đoán muốn hộ tống hắn rời đi. Loại tín nhiệm tuyệt đối này, làm cho Phù Vi rất kinh ngạc. Chuyện tới nay, nàng sớm đã biết quan hệ của Thạch Nham cùng Hạ Tâm Nghiên tuyệt đối bất thường, lại liên hệ tới lúc trước chủ điện Thạch Nham dị thường, nàng mơ hồ đoán được điểm gì. Nàng rốt cuộc ý thức được tại trong chủ điện kia Thạch Nham cũng không phải là bởi vì mê luyến Hạ Tâm Nghiên mỹ mạo mà tâm thần thất thủ, chỉ là hai người một người không ảnh hưởng toàn cục vui đùa, sau đó nàng lại nghĩ tới hai người lúc từ mật thất đi ra quần áo không chỉnh tề, tự nhiên biết hai người không phải ở mật thất giao chiến. Trong lòng Phù Vi có chút xấu hổ, nàng biết đã hiểu lầm Thạch Nham, nhưng sau khi dần dần mò đến sự thật chân tướng, nàng chẳng những không muốn cùng Thạch Nham giải thích ngược lại âm thầm tức giận. Nguồn truyện, truyện phun, nàng cảm thấy Thạch Nham lừa gạt nàng, điều này làm cho nàng rất bất mãn, liên quan, thái độ đối đãi Thạch Nham cũng không còn quan tâm nhiệt tình như trước đây. Hạ Tâm Nghiên nữ nhân băng tuyết thông minh cỡ nào, chỉ liếc nàng một cái, liền nhìn ra nàng tâm tư, không khỏi thản nhiên cười, thấu đi qua chủ động hỏi. Người cùng Thạch Nham cái gì quan hệ? Lúc này Thạch Nham lẳng lặng ngồi ngay ngắn ở một góc phía sau chiến hạm, cúi đầu nhắm mắt tựa như tĩnh tâm ở trước đại chiến, đang rèn luyện lực lượng áo nghĩa, dê lấy trạng thái tốt nhất nghênh đón trận huyết chiến này, không hiểu hai nàng thấp giọng trao đổi. Không, không có quan hệ gì. Không biết vì sao, lúc đối mặt Hạ Tâm Nghiên lần nữa, Phù Vi có chút chột dạ, vẻ mặt khác thường nói. Chỉ là bạn bình thường mà thôi. Hắn từng giúp ta rất cảm kích, trừ cái đó ra, liền. Không có gì, thật không? Hạ Tâm Nghiên cười yếu ớt. Ta thấy ngươi cực kỳ quan tâm hắn đấy. Gia hỏa này, phẩm hạnh ta là biết, tính thích hái hoa ngắt cỏ, hắn là sẽ không an phận. Hắn là không phải, từng trêu chọc ngươi. Phù Vi tâm tính dịu dàng điềm tĩnh, da mặt cực mỏng, bị nàng nói như vậy, không tự kìm hãm được khuôn mặt ửng đỏ, theo bản năng nhớ tới chuyện cũ lúc trước cùng uống động tình tửu, nhớ tới Thạch Nham. Góc truyện audio.com, đối với thân thể nàng lớn mật xâm phạm, không biết là tâm tư hôn độn hẳn lên, càng thêm không biết đáp lại như thế nào. Hạ Tâm Nghiên lại cười, xa xa liếc Thạch Nham tĩnh tọa phía sau một cái, hoàn toàn không có khẩn trương đại chiến tiến đến, cười tủm tỉm nói. Hắn nha thiên tính bạc tình quả nghĩa, ngươi đừng cho rằng hắn đối với ngươi thoáng biểu hiện ra dạng đó, đó là đối với ngươi tình thâm như biển. Ta lại đối hắn hiểu biết khắc sâu, hắn thấy nữ nhân xinh đẹp đều là muốn sau khi trêu chọc một chút liền vứt đi như giày cũ, một chút sẽ không nhớ nhung. Ta khuyên ngươi một câu, ngươi tốt nhất cùng hắn đi xa một chút, bằng không đối với ngươi không có chỗ tốt, sẽ chỉ tăng phiền não mà thôi. Phù Vi ngẩn ngơ, nàng sững sờ nhìn về phía Hạ Tâm Nghiên, trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên nói. Vậy hắn là từng trêu chọc ngươi phải không? Sau đó cũng, vứt bỏ như giày cũ sao? Vẻ mặt Hạ Tâm Nghiên cứng đờ, có loại cảm giác mua dây buộc mình, suy nghĩ một chút mới cười lên quyển rũ. Giữa chúng ta không quá giống. Ta nghĩ ngươi hẳn là cũng đã nhìn ra, hắn biết rõ lần này trở về chắc chắn cửu tử nhất sinh, cũng muốn quay về tìm ta. Ừm, ngươi thông minh cơ trí, hẳn là biết cái này ý nghĩa cái gì chứ? Sắc mặt Phù Vi thoáng khổ. Nàng tự nhiên không ngốc biết Hạ Tâm Nghiên vì sao cùng nàng nói những lời này, cái này bày rõ là bảo vệ lãnh địa chỉ thuộc về mình, không cho phép nữ nhân khác thoáng động chạm. Ta cùng hắn không có gì, ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Nàng trấn định xuống, nhẹ giọng thở dài một câu, lặng lẽ nói. Hạ Tâm Nghiên mỉm cười gật đầu, lạnh nhạt nói. Vậy thì tốt, quay đầu, con ngươi tươi đẹp của nàng nhìn thật sâu về phía thanh niên ngồi ngay ngắn lạnh lùng thầm mắng một câu, không khôi hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái. Khốn kiếp, quả nhiên ở nơi nào cũng không an phận. Lúc liệt diễm tinh vực ta không ở bên cạnh ngươi, cho ngươi thực hiện được trêu chọc hai nữ nhân, hiện tại ta ở bên cạnh ngươi cũng không thể cho ngươi làm sàng làm bậy nữa. Giống như cảm ứng được ánh mắt bất mãn của nàng, Thạch Nham tĩnh tọa mở mắt ra, mê hoặc nhìn về phía nàng, sửng sốt một chút mới cười tươi sáng, một bộ dáng không thẹn, làm cho nàng vừa tức vừa cười. Đến rồi, không bao lâu, Phù Vi khẽ quát một tiếng, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu. Trăm chiếc chiến hạm của Tật Phong chiến bộ bỏ neo ở trong một chỗ điện phủ cực kỳ mở mang, cũng lớn như 10 cái sân bóng, như một cái thành trì nhỏ. Ở đỉnh đầu mọi người, rõ ràng chính là một ngọn núi ánh sáng, trong ngọn núi vòng từng vòng quầng sáng 5 màu, một tầng hợp với một tầng, sợ là không dưới 100 tầng. Những quầng sáng trong suốt kia có thể thông qua 100 tầng nhìn thấy bầu trời u ám, thậm chí có thể thấy chiến hạm quỷ văn tộc u ảnh tộc trên màn mây. Những quầng sáng 5 màu kia hiển nhiên chính là kết giới phòng ngự, như màn nước tầng tầng lớp lớp bao trùm đỉnh đầu mọi người, năng lượng dao động phi thường mãnh liệt. Thạch Nham đứng dậy cau mày đi đến bên cạnh Phù Vi, nói dược khí các ngươi thân là thế lực siêu nhiên của tinh vực, chẳng lẽ không có cường giả cảnh giới thủy thần. Bối đế na cùng chát thích đều là hư thần cảnh, nếu vẻn vẹn chỉ là như thế, dược khí các ngươi như thế nào bảo hộ quyền lợi của mình. Ngươi hỏi những cái này làm gì? Phù Vi vẻ mặt lạnh nhạt có chút bộ dáng không quan tâm. Thạch Nham ngẩn ngơ, nhìn thật sâu về phía nàng, lại nhìn Hạ. Góc truyện audio.com, Tâm Nghiên bên cạnh cười tùm tìm một cái, bỗng nhiên đã hiểu cái gì. Hắn đương nhiên nhìn thấy Hạ Tâm Nghiên cùng Phù Vi trao đổi ngắn ngủi, hắn cũng biết Hạ Tâm Nghiên thủ đoạn bất phàm, lúc ở Thần Ân Đại Lục lợi dụng trí tuệ nổi tiếng, sau khi đi đến Mã Gia Tinh Vực, ở thời gian ngắn ngủn 100 năm vinh đăng địa vị cao của chiến minh, đủ thấy chỗ lợi hại của nàng. Hắn tự nhiên cũng biết Hạ Tâm Nghiên đối với hắn tình thâm như biển, cũng biết tâm tình nữ nhân này, rất rõ ràng nàng đối với Phù Vi nói chút gì, làm cho thái độ Phù Vi đối với hắn có điều biến hóa. Trừng mắt nhìn Hạ Tâm Nghiên một cái, hắn cũng không nói toạc với hắn mà nói Phù Vi chỉ là khách qua đường của cuộc đời, cũng không có cái tình cảm tranh cãi gì quá sâu, tự nhiên sẽ không bởi vì nàng cùng Hạ Tâm Nghi Yên tức giận. Chẳng qua hắn vẫn là rất ngạc nhiên, dược khí các của Mã Gia Tinh Vực được xưng là thế lực thần bí cường hãn nhất, nếu nói không có thủy thần cảnh tọa chấn, đánh chết hắn cũng không tin tưởng. Dược khí các có 3 gã thủy thần, Hạ Tâm Nghiên nhìn ra hắn nghi hoặc mỉm cười giải thích. Nhưng 3 gã thủy thần kia hàng năm đều khổ tu, trừ phi dược khí các gặp phải phiền toái lớn, nếu không bọn họ sẽ không ra mặt giải quyết. Liên quan đến trưởng lão trong các nội đấu, bọn họ càng thêm sẽ không tham dự vào, tất cả đều dựa vào thế lực các vị trưởng lão tự mình mượn sức đến định thắng bại. Dược khí các nội đấu chính là việc lớn của Mã Gia Tinh Vực, có thể liên lụy chủng tộc khắp nơi, thế lực khắp nơi, thí dụ như đại trưởng lão Tà Lâu, liền có thể trực tiếp ảnh hưởng Quỷ Văn tộc, mà tam trưởng lão, nghe nói là cùng Mộc tộc quan hệ chặt chẽ, là như thế này nhỉ? Nàng cười nhìn về phía Phù Vi, Phù Vi yên lặng gật đầu. Nếu tam trưởng lão có thể liên hệ bên ngoài, chỉ cần nói rõ tình huống, cường giả Mộc tộc tự nhiên sẽ đến giải vây. Nhưng hiện tại, chỉ sợ không thể ỷ lại Mộc tộc, tam sắc hải bị xé rách rồi. Phong Ngôn trầm mặc ít lời, đột nhiên khẽ quát một tiếng, sắc mặt ngưng trọng. Mọi người ngẩng đầu nhìn trời, đều là vẻ mặt biến đổi. Cách chương.